One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, gõ Morgan. Hơi hơi dừng một chút, Claudius mở miệng nói ra, ngươi nói, để ấy đến khi vua hải tặc thế nào? Morgan kinh ngạc một chút, ta dựa vào, ngươi coi cái này vua hải tặc là ai nói khi coi như... Có không có đem sang để vào mắt? Có không có đem cái kia quái thú Kaido để vào mắt à? Nhưng nghĩ lại, cái này vị điện hạ thế nhưng là ngay cả Newgate như thế mạnh nhất nam nhân đều giết chết tồn tại. Dám buông lời nói cái gì vua hải tặc? Tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Lại một liên tưởng đến ây thân phận, luôn cảm giác trong này có chút gì thâm ý à? Nhưng Morgan trong lúc nhất thời cũng nghĩ không quá rõ ràng. Bất quá nghĩ mãi mà không rõ không quan hệ. Loại thời điểm này, ứng đối lên phương án rất đơn giản. Liếm liền xong việc, dù sao Morgan là không lại ở chỗ này nói cái gì ủ rũ lời nói. Claudius bên này vừa mới nói xong, hắn liền theo mở miệng nói ra. Ta nhìn ây tiểu điện hạ doãn văn doãn võ. Nếu thật là tại hải tặc cái thế lực này bên trong đại triển quyền cước, tương lai trở thành vua hải tặc cũng chưa chắc không thể đâu. Dù sao tiểu điện hạ đứng phía sau thế nhưng là điện hạ ngài đâu. Ha ha ha ha ha, Claudius phá lên cười, sau khi cười xong, hắn lại mở miệng nói ra. Vậy liền thử một chút xem sao, Morgan, người cũng nhiều chiếu cố một chút tiểu tử kia. Mời điện hạ ngài yên tâm, Morgan tranh thủ, thời gian mở miệng nói ra, chiếu cố, làm sao chiếu cố, đơn giản liền là thổi thôi. Hắn Morgan có thể đem lắp phi thổi thành mũ hoàng, chỉ cần ây mình đừng như xe bị tuột xích, đuổi theo điểm tiết tấu, Morgan thổi lên cũng là một điểm áp lực đều không có. Nói không chừng cái này thổi thổi. Liền đem ây thổi trở thành vua hải tặc đâu. Ân, Claudius gật gật đầu, sau đó đưa trong tay cần câu hướng trên kệ vừa để xuống. Không có hào hứng, đứng dậy, duỗi lưng một cái, xoay người, lần thứ nhất quan sát một chút Morgan tên điểu nhân này. Sau đó Claudius cười cười, mở miệng nói ra, ta nhìn ngươi ta cũng coi là trò chuyện đến, cùng ta uống chén trà. Morgan không chút do dự nói ra, có thể cùng điện hạ uống trà, vậy dĩ nhiên là vinh hạnh của ta. Các loại sau khi trở về, ta phải đem chuyện này thật tốt nói khoác một lần đâu. Ha ha ha, Claudius từ chối cho ý kiến cười cười, tiếp lấy quay người đi vào trong cung điện. Morgan cứ như vậy quy quy củ củ đi theo Claudius sau lưng. Mặc dù vừa rồi hai người bọn họ vừa nói vừa cười, nhưng Morgan lại cảm giác mình từ Steve Claudius trên thân phát giác được áp lực càng lúc càng lớn a. Giống như cái này vị điện hạ nói cái gì, chính mình cũng không có lý do, cũng không có can đảm đi phản bác đồng dạng, không giận tự uy sao? Thượng vị Thiên Long Nhân a. Morgan ở trong lòng tính toán một cái nói, đi vào trong cung điện. Cái kia nhàn nhạt huân hương vị lệnh Morgan tinh thần nhất chấn. Cái mùi này hắn rất quen thuộc. Mình tại trong nhà ngẫu nhiên cũng sẽ dùng. Cái này mùi thơm hoa cỏ thế nhưng là rất đắt. Bình thường hắn đều là phải chờ đến mình gặp cái gì sáng tác bình cảnh. Mới có thể điểm một cây ngưng thần tĩnh khí dùng. Kết quả tại vị này điện hạ trong cung điện. Tùy đều có thể nghe thấy loại vị đạo này sao? Claudius mang theo Morgan đi tới trước sofa, mười phần tùy ý ngồi xuống. Ngồi đi, Claudius khoát khoát tay nói ra. Morgan lúc này mới đi theo ngồi ở Claudius đối diện. Rất nhanh, Nia đại quản gia liền bưng hai chén trà đi đến nơi này. Cho Claudius cùng Morgan một người đưa lên một chén, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Claudius mới nhìn hướng Morgan. Mở miệng nói ra, ngươi thân là đại tin tức nhà, hẳn là với cái thế giới này hướng gió có hiểu biết à. Morgan cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ, gật gật đầu đáp, không dám nói cùng điện hạ ngài so sánh, nhưng tự nhận vẫn có chút kiến thức. Vậy là tốt rồi, như vậy ngươi đoán chừng cái này tương lai sẽ là cái dạng gì đâu? Claudius lại hỏi. Morgan trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói ra. Ta dự đoán, đây là một cái bình tĩnh trước hỗn loạn kỳ. Giải thích thế nào? Claudius mười phần tùy ý hỏi. Đại hải tặc thời đại hung hăng ngang ngược 18 năm lâu. Cái khác ta không dám nói, nhưng điện hạ cùng hải quân bản bộ có thể nói là nghỉ ngơi dưỡng sức 18 năm lâu. Năm ngoái tháng 11, băng hải tặc dâu trắng hủy diệt tại hải quân bản bộ Marineford. Cái này trong mắt của ta, có lẽ liền là đại hải tặc thời đại trung mạt bắt đầu. Chắc hẳn điện hạ ngài cùng đám hải quân cũng sẽ không lại tiếp tục bỏ mặc thế giới mới mới là. Mà khi ngài vừa rồi nhắc lên ây tiểu điện hạ cùng vua hải tặc thời điểm, ta liền càng chắc chắn điểm này. Morgan mười phần chăm chú mở miệng nói ra. Claudius nở nụ cười, gật gật đầu nói, ngươi xác thực nhìn rất rõ ràng. Chúng ta là không chuẩn bị buông tha thế giới mới. Ta cũng xác thực cố ý muốn bình phục đại hải tặc thời đại loạn triều. Còn thiên hạ này một cái tươi sáng càn khôn. Điện hạ ngài hoành đồ đại trí. Tại hạ mười phần bội phục. Morgan nhanh chóng mở miệng nói ra. Bất quá, ngươi ngược lại là đối ta rất có lòng tin nha. Đã cảm thấy ta thật sự có thể bình phục cái này đại hải tặc thời đại. Claudius mở miệng cười hỏi. Morgan gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, bởi vì điện hạ ngài còn không có thất bại qua. Có đạo lý, Claudius mười phần tự tin nhận câu. Nói này, tiếp lấy hắn lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nỉ non nói. Ngươi nói, cái này đại hải tặc thời đại bình phục lại về sau. Ta lại sẽ làm gì chứ? Quân cách mạng, Morgan hơi nhíu mày. Có chút không quá chắc chắn hỏi, ra tiền chi hoạn mà thôi. Claudius mười phần khí quyển khoát khoát tay nói ra. Morgan lần này là thật có chút kinh ngạc. Nói như vậy, chính phủ thế giới cho rằng hải tặc mới là ra tiền chi hoạn. Quân cách mạng là họa lớn trong lòng. Nhưng tại St. Claudius nơi này, quân cách mạng làm sao liền thành ra tiền chi hoạn? Không đáng giá nhắc tới ý tứ. Làm không biết rõ, Morgan cũng không nghĩ tới chuyện còn lại. Dù sao hắn chủ nghiệp là làm tin tức, lại không phải cái gì kẻ thống trị, làm sao có thể muốn nhiều như vậy? Vậy cũng không biết, điện hạ ngài tâm tư kín đáo, bằng vào ta kiến thức, làm sao có thể phỏng đoán đi ra đâu? Morgan nhẹ giọng nói ra, ta muốn sửa thuyền a. Claudius than nhẹ một tiếng nói. Morgan đầu tiên là mê mang một cái, sau đó biểu lộ hơi có chút nghiêm túc, nhưng cũng làm không biết rõ. Cái này thời đại a, một sóng tiếp một sóng. 40 năm trước là Rock thời đại, tiếp theo là Golden Lion thời đại, sau đó lại là Roger thời đại. Trước đó không lâu vẫn là dâu trắng thời đại đâu. Bây giờ lại tiến vào thời đại mới. Ta nhìn a, đây có lẽ là ta Claudius thời đại. Claudius nhẹ giọng cảm khái nói. Morgan thì mười phần chân thành mở miệng nói ra. Trừ bỏ Rock bên ngoài, còn lại ba người không đều là ngã xuống điện hạ trong tay của ngài sao? Ta nhìn cái này thời đại, một mực là điện hạ ngài thời đại đâu. Nếu không có ngài sinh trễ một chút, chỉ sợ cũng không tới phiên Rock lớn lối a. Claudius từ chối cho ý kiến, lại mở miệng nói ra, chính phủ thế giới chiếc thuyền lớn này, mở 800 năm, nếu là lại không sửa một chút, lỗ nhỏ không bổ, sớm muộn trở thành lỗ lớn không bổ, ngươi nói thuyền này, chìm hay không a? Morgan nghe lời này, trên mặt lông vũ đều rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Loại chuyện này, hắn nào dám nói bừa? Chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên lặng nghe, không dám mở miệng đáp lại. Claudius ngược lại là hoàn toàn không có để ý Morgan trầm mặc. Vẫn như cũ là tự mình nói ra, cái này hải tặc là lỗ lớn, quân cách mạng là lỗ lớn. Người Morgan sao lại không phải lỗ lớn? Claudius cái này vừa mới nói xong, Morgan trong lòng hoảng hốt, chén trà trong tay tranh thủ thời gian để lên bàn, một hơi từ trên ghế salon quỳ trên mặt đất, đầu chống đỡ tại mềm mại thảm bên trong, kinh sợ mở miệng nói ra, điện hạ, ta Morgan thế nhưng là một điểm dư thừa tâm tư đều không có a. Ta đối chính phủ thế giới thế nhưng là trung thành tuyệt đối. Claudius nhưng như cũ là không để ý. Đến hắn, ngược lại là mở miệng nói ra. Thuyền đánh cá lực lượng. Ngươi thân là đại tin tức nhà. Ta cũng không cần cho ngươi nhiều nói cái gì đi. Đây là treo tại trong đầu mọi người bên trên một thanh kiếm. Thanh kiếm này, ngươi cầm không nổi. Tuy nói cái này phòng miệng dân rất tại phòng xuyên. Nhưng cũng không thể người nào đều nói lung tung. Người New Order uôn lực ảnh hưởng đã đạt đến một cái cấp độ. Kia chính là ta có thể khoan nhượng tầng trên cùng nhất độ. Người nói một câu lời nói dối, thậm chí có thể phá vỡ một quốc gia. Người nói ngươi có tính hay không là lỗ lớn a? Morgan, Claudius lời này không giả. Nguyên bản trong chuyện xưa, New Order One bên trên đăng một cái tước đoạt Doflamingo Okashichibukai tin tức. Toàn bộ thế giới liền đại loạn cả lên. Mấu chốt là tin tức này hay là giả. New Order One cũng không phải chính thức cơ cấu. Nhìn từ điểm này, không trong khu vực quản lý có phải hay không có âm mưu cái gì. Nhưng, lực ảnh hưởng đã đầy đủ kinh khủng a. Morgan quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy theo, giải thích, điện hạ, ta không dám a, ta thật không dám. Lườm Morgan một chút, Claudius lại uống một ngụm trà, tiếp lấy mới mở miệng nói ra, đứng lên đi. Nghe lời này, Morgan nơm nớp lo sợ từ trên mặt thảm đứng lên, cũng không dám ngồi xuống nữa, liền như thế quy quy củ củ đứng tại Claudius trước mặt, kinh sợ, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?